Chương 106, mục đích của hắn. Họ Đồ Sĩ Mã, ngươi xem người ta đều không coi ngươi là sự việc, ngươi còn đang vì hắn bán mạng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nở nụ cười. Lẽ nào ngươi không cảm thấy chính ngươi hiện tại nà mờ ở một loại vất vả không có kết quả tốt trạng thái sao? Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, họ Đồ Sĩ Mã con ngươi thu nhỏ lại, như mày. Ngươi muốn gây xích mích ly gián, tuy rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói thành công đâm chun nở dê dô ý họ rổ si mà nội tâm, thế nhưng đối với làng lá tràn ngập yêu họ rổ si mà cũng sẽ không như vậy. Dễ dàng liền làm phản, càng khỏi nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn bắt đi đồng bạn của hắn sẻn rủ xù nạ. Hai bên này nói rõ là nhất đi nhờ trở thành kẻ địch, trừ phi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thả sẻn rủ xù nạ. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là muốn trả thù sẻn du bộ tộc, làm sao có khả năng sẽ thả sẻn du xù nạ? Đây thật là một quái vật. Đáng tiếc ngươi cũng không phải là không có nhược điểm, vạn xà thôn phệ thuật tỏ rổ xì mà giữ tận nở nụ cười. Hắn biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trả cờ dạ vẫn có thể bị thôn phệ cùng hút đi. Hai tay của hắn đè trên mặt đất, màu đen thông linh phủ văn từ hắn trong tay xuất hiện, hí hí từng đạo xà lẻ lươi thời điểm phát ra âm thanh xuất hiện ở mọi người bên hai. Đến mai không hết gián độc, trong khoảnh khắc từ họ rổ xì mà trên tay dâng lên, lít nha lít nhít cấp tốc bắt đầu từ bốn phương tám hướng quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bò tới, tối om om một mảnh để chu vi các nỉ dạ nhìn đều có chút không rét mà run. Những này cao cấp bậc các nỉ dạ so chiêu, thực sự là có chút quá đáng sợ cảm giác. Không thẹn là đại xà hoàn đại nhân này thông linh đi ra gián độc số lượng QNZ quá khuyết đại chứ làng là các nỉ dạ cả người nổi da gà đều lên. Dù cho là những rắn độc này rõ ràng đều là hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ giết đi, thế nhưng ở chúng nó đi ngang qua bốn phía những này cổ nổ hạ nỉ dạ bên người lúc, những nỉ dạ này đều theo bản năng hướng về xa xa nhảy ra, sinh sợ sẽ bị lan đến gần. Họ rồ xỉ mà thực lực cũng không có như vậy món ăn, đặc biệt là ở năng lực bảo vệ tính mạng trên xưa nay đều không yếu, chỉ có điều là nguyên tắc bên trong người này cho tới nay sẽ không có một lần đường hoàng gia dáng chiến đấu. Tất cả đều làm âm như cùng nghiên cứu đi tới. Có thể từ vẫn là nhẫn hùng thời kỳ xạ dù tô bị hỉ dù rèn trong tay đào tẩu, coi như là xạ dù tô bị hỉ dù rèn muốn nhường, e sợ cũng có tương đối lớn trình độ năng lực mới có thể làm được chứ. Vì lẽ đó ta liền nói ta cùng này ba đại thánh địa đúng là bát tự không hợp, con sen xà cóc, tất cả đều là lao tử là kẻ địch. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn vọt tới đằng rán, bĩu môi, thân hình lấp lóe. Đang lăng không nhảy lên đồng thời xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một bên ghét bỏ, một bên kết ấn. Lôi đột. Lôi môn. Lôi đột. Lôi môn, ở trong nguyên tắc người sử dụng là gìn gỗ ẩm gì. Đem lôi đao cắm vào mặt đất, lợi dụng lôi đao dẫn lôi đặc điểm đem sấm sét dẫn vào công kích trên đất liền kẻ địch. Phạm vi to lớn khó có thể tưởng tượng, lại thêm khiến người ta rất khó tránh né. Ở trong sách này nhân vật chính không cần lôi đao QNZ có thể sử dụng xoạt tầm từ bầu trời trực tiếp phích dưới vô số đạo vô cùng sắc bén lôi nhận công kích, phạm vi lớn đem hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xung kích mà đi đàn rắn cho đánh chết, trực tiếp đốt cháy. Trong lúc nhất thời ánh chớp trung thiên, máu thịt tung tóe, sấm sét quần quận ở dưới, nương theo nướng thịt rắn mùi vị. Mắt nhìn họ rồ xí mà quần quận không ngừng thả ra lượng lớn rắn độc bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một đạo lôi độn liền cho điện chết gần như, sở hữu các nỉ dạ đều là có chút sợ hãi. Phong độn âm dương phước tổng. Dạ sẻn sù dạy kèn. Một đạo mang theo to lớn phong thuộc tính trả cờ dạ vòng sáng trong phút chốc xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong tay. Nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong tay cái kia mật độ cao trả cờ dạ cùng đã bị lôi điện đánh chết gần như đàn rắn. Họ rồ xì mà đột nhiên cảm thấy một trận nguy hiểm. Thông linh thuật 3 tầng la sinh môn họ rồ xì mà cu nở dê mặc kệ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc nào sẽ ném ra trong tay đạo kia giả sẻn hù dạy kèn. Trước tiên phòng ngự lại nói, hai tay nhanh chóng kết ấn, đột nhiên đặt tại trên mặt đất long nổ vang, ba đạo lớn vô cùng, hơn nữa dày đến khuyết đại, có đáng sợ mặt quỷ, mọc ra giữ tận miệng lớn tường sát, tự phía trước đa y đi á dưới đất chui lên, che ở nơi đó. Kết quả vừa vặn, khi chúng nó từ mặt đất vừa vặn lúc đi ra, liền cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay giả sẻn sủ dạy kẻn phát sinh va chạm. Âm ầm to lớn trả cờ giả sóng trùng kích đột phá liên tục hai đạo la sinh môn, mạnh mẽ đem chúng nó nổ thành mảnh vỡ. Bốn phía kiến trúc đã bị san thành bình địa cùng mặt đất cũng đều xuất hiện to lớn hô sâu. Thủy độn xì dạy hối gãy liên tục sẻn rủ tổ bị giả mà nhanh chóng kết ấn, muốn đánh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cái đặt chân chưa ổn. Coi chính mình có hay không hạn trả cờ dạ liền tùy ý phóng thích nỉ rụt sao, nhìn dáng dấp tựa hồ cu nở dê không để ý phạm vi lớn nỉ rụt gặp đối với cổ nổ hạ tạo thành to lớn phá hoại sao sắc mặt như thường xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, liếc xẻn rủ tổ bị ra mà một chút. Thổ đột. Thổ dơ dạ gồng gậy liên tục. Đang sử dụng nì rụt chống lại sẻn rủ tô bị ra mà công kích sau khi, xạ tô dạy ổ sủ kẻ đi rồi đi lông mày. Hô có chút vô cùng chật vật o rổ xì mà dư hơi thở hổn hển liên tục triển khai loại cỡ lớn nì rụt. Đối với hắn trả cờ dạ tiêu hao là một loại giàn vật, hắn cũng không có sẻn rủ tổ bị ra mà vô hạn trả cờ dạ. Mà ở cách đó không xa, sẻn rủ tô bị ra mà đã khoảng cách gần cùng xạ tô dạy ổ sủ kẻ chiến bắt đầu đấu. Ở cô nổ hạ còn lại nỉ dạ dưới sự giúp đỡ, thân hình tuy rằng chật vật thế nhưng tốt xấu không có bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp đánh bại. Không tiếp tục như vậy không được, đại gia căn bản là không thể chống đối thời gian bao lâu. Họ rồ sĩ mà nhi u ma y hơn nữa thực lực của hắn, tuyệt đối là khi chiếm được dỗ bị dị nụ dị kỷ sau khi tiến thêm một bước, lẽ nào hắn đã biến thành dị bị dị nụ dị kỷ. Họ rồ sĩ mà hít một hơi thật sâu. Trên mặt không khỏi mang theo vài phần nghiêm nghị cùng nghiêm túc, thẳng tắp nhìn ở chăm chu cách đó không xa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Dị bị dị nụ dị kỳ, này không phải là một cái phổ thông khái niệm, từ sẻn dù hạt hì dạ mạ ở M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ hỏi thăm trở về tin tức xem, dị bị là một cái đặc biệt đáng sợ quái vật, hoàn toàn thể dị bị, năng lực hẳn là liền sẻn dù hạt hì dạ mạ đều muốn vướng tay chân tồn tại. Như vậy dị bị thêm vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Hai cái thực lực LN nhau không phải là một thêm một đơn giản như vậy chứ. Hơn nữa hắn lần này đến cổ nổ hạ mục đích là cái gì? Orochimaru mà đột nhiên nghĩ đến điểm này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xưa nay đều không đúng một cái vô sự không lên điện tam bảo chủ. Đúng rồi, Uchiha xạ sủ kẻ Orochimaru mà sáng mắt lên, hắn hiểu rõ ra, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở đây chiến đấu chỉ có điều chính là giết chết cũng hoặc là kéo dài bọn họ bên này cao cấp sức chiến đấu, để người nơi này cũng không đủ sức chiến đấu đi đối phó theo hắn, đồng thời đến hỉ đạn cả cụ rủ cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẻ mọi người, bởi vì muốn ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, bọn họ cần đặc biệt nhiều cao thủ mới có thể đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hình thành nhất định kéo dài, nếu không thì nhân số quá ít vậy thì hoàn thành là cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tặng đầu người. Không thấy liền ngay cả sẻn rủ tổ bị giả mã đều bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh siêu cấp chật vật sao, nếu không là các đại cao thủ của gia tộc phối hợp hiểu ngầm. Thậm chí phong ấn ban đều ở lấy thay phiên chịu chết phương thức đi kéo dài xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nối liền công kích, e sợ sẻn rủ tổ bị giả mạ đã sớm ngội. Mà vào lúc này, làng lá ngoại vi ủ trì hạ bộ tộc di chỉ. Sasuke, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh mà, ta xem các ngươi lần này trở về mục đích, chính là vì tới nơi này chứ là muốn nắm vật gì không. Cả cả sỉ hai tay cắm vào cả bụ tổ nhìn mặt trước ủ trì hạ Sasuke. Lúc này mới bao lâu không thấy, cả cả sĩ không nghĩ tới xạ sủ kẻ thực lực cư nhiên đã trưởng thành đến mức độ như thế. Mà ở bên cạnh hắn cái kia hai cái nguyên ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên, thực lực QNZ là tương đương khuyết đại. Tuy tung cả cả sĩ mà đến tổng cộng có 20 người, 5 cái ạ bù tiểu đội, thế nhưng hiện tại đã chỉ còn dư lại 12 người, tổn thất ta mờ người, 2 cái tiểu đội. Thêm trên không trung còn có cái kia mang theo ạ sủ cả ra hỏa. Cả cả sĩ không khỏi nhi u ma y.